Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 153, phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản. Chương 2, cầu nguyệt phiếu, Dortmund câu lạc bộ quản lý Watt đem trong tay kicker hung hăng ngã ở trên bàn công tác. Mới nhất, kicker đưa tin nói, Dortmund cùng Giang Thần Hy Tục tầm đàm phán lâm vào cục diện bế tắc. Đồng thời độ cao hoài nghi song phương tục tầm đàm phán tiếp cận vỡ tan. Bọn hắn chứng cứ là Giang Thần Hy người đại diện Tô Huân xuất hiện tại London. Cùng Chelsea phương diện khả năng đã có tiếp xúc. Dortmund nói cùng Giang tục tầm tiến triển lạc quan. Nhưng là, chúng ta đạt được tin tức hiển nhiên bộ dáng không phải vậy. Song phương khác nhau phi thường lớn. Đến mức tục tầm đàm phán đã tạm thời gác lại. Ngay tại hôm qua, Giang bạn gái kiêm người đại diện Tô Huân xuất hiện ở London một chỗ quán cà phê. Nhà này quán cà phê người đầu tư bao quát Chelsea thể dục chủ quản Granovskaya. Cứ việc kicker cũng không có đập tới Tô Huân cùng Granovskaya gặp mặt ảnh chụp. Thậm chí liền ngay cả Granovskaya phải chăng lúc ấy cũng tại quán cà phê đều không được biết. Nhưng là, làm Giang Thần Hy người đại diện cùng bạn gái Tô Huân tại thời gian này tiết điểm xuất hiện tại có Chelsea thể dục chủ quản Granovskaya cổ phần quán cà phê. Cái này đã làm cho nghiền ngẫm. Hiển nhiên không có nhiễm tin tưởng Tô Huân chỉ là đi uống một chén cà phê. Đây là ký giả truyền thông tạm thời còn không có biết được Tô Huân đã đang có mang. Bằng không, vấn đề này liền càng thêm rõ ràng. Người phụ nữ có thai là tận lực phòng ngừa uống cà phê. Watt suy nghĩ một lát, gọi điện thoại cho câu lạc bộ thể dục chủ quản Juozeke. Ân, là ta ở văn phòng, ngươi bây giờ có thời gian đến một chuyến sao? Truyền thông chỉ là suy đoán Tô Huân London chi hành cùng Chelsea có quan hệ. Nhưng là, Watt lại phán đoán đây nhất định là có, không thể cho ai biết, hành vi. Bởi vì, Watt mở ra ngăn kéo. Bên trong có một phần bản fax, chính là Chelsea phương diện gửi tới hỏi giá bản fax. Hỏi thăm Dortmund phải chăng cố ý nhượng lại Giang Thần Hy. Dortmund vì Giang Thần Hy thiết chi phí bồi thường vi phạm hợp đồng kim ngạch là 4.000 vạn euro. Bất quá, nếu như Giang Thần Hy một cái mùa giải giá thị trường vượt qua 5.000 vạn euro về sau, phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản đem mất đi hiệu lực. Giang Thần Hy tương lai chuyển nhượng sẽ lấy thị trường đấu giá làm chuẩn. Để báo đáp lại, tương lai Giang Thần Hy lấy giá cao chuyển sẽ rời đi Dortmund về sau. Dortmund câu lạc bộ đem thanh toán Giang Thần Hy 500 vạn đến 15 triệu euro khác nhau trung thành. Tiền thưởng, cầu thủ biểu hiện càng là xuất sắc. Tương lai chuyển nhượng giá trị bản thân càng cao. Giang Thần Hy đạt được trung thành tiền thưởng cũng càng cao. Tô Huân London chuyến đi. Đưa tới châu Âu truyền thông cùng Trung Quốc truyền thông phổ biến chú ý. Lửa nóng World Cup đã kết thúc. Đông đảo truyền thông cùng fan bóng đá ánh mắt bắt đầu chuyển hướng chuyển nhượng thị trường. Một mặt là những cái kia trên World Cup biểu hiện xuất sắc ngôi sao bóng đá tương lai phá lệ làm người khác chú ý. Thí dụ như nói trên World Cup biểu hiện cực kỳ xuất sắc Colombia ngôi sao bóng đá James Rodriguez. Hiện tại vị này Colombia tuyển thủ quốc gia chính chạm tay có thể bỏng. Nghe đồn Real Madrid đã chuẩn bị xuống tay. Mặt khác chính là những cái kia không có tham gia World Cup. Nhưng là, đồng dạng là nổi tiếng bên ngoài đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá. Tại ở trong đó, Giang Thần Hy tương lai phá lệ làm người khác chú ý. Lúc đầu truyền thông phổ biến cho rằng vừa mới gia nhập liên minh Dortmund một cái mùa giải chung. Quốc ngôi sao bóng đá rời đội khả năng là không lớn. Nhưng là, Hummels chuyển nhượng Bayern Munich. Cái này bị truyền thông xem là một cái tín hiệu, chỉ cần tiền đúng chỗ. Dortmund không có cái gì hàng không bán. Ngoài ra, Klopp rời trước, thế tất sẽ khiến Dortmund trong đội dung chuyển bất an. cái này cũng bị truyền thông cho rằng có thể sẽ là còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ Đào Giang Thần Hy một cái cơ hội. Tại ở trong đó, Chelsea bị cho rằng là có khả năng nhất truy đuổi Giang Thần Hy trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Mourinho đối Torres không hài lòng. Đây cơ hồ là mọi người đều biết sự tình. Chelsea thế tất yếu tại cái này mùa hè đưa vào một vị đỉnh tiêm xạ thủ. Dưới tình huống như vậy, đem Giang Thần Hy cùng Chelsea liên hệ tới. Không có tâm bệnh, tại nhạy cảm như vậy thời khắc, Tô Huân xuất hiện tại Chelsea vị kia nữ thể dục chủ quản có cổ phần quán cà phê. Điều này không khỏi làm cho người mơ màng hết bài này đến bài khác. Chelsea phương diện hư hư thực thực tiếp xúc Giang Thần Hy người đại diện. Chelsea dẫn viện binh, mục tiêu khóa chặt Giang. Dortmund tục tầm Giang Lâm vào cục diện bế tắc. Chelsea thừa lúc vắng mà vào. Tương tự đưa tin tiêu đề bắt đầu tràn ngập trên báo cùng Internet. Truyền thông, bất quá, ngay lúc này, Tô Huân đứng ra bác bỏ tin đồn. Nàng biểu thị mình chỉ là đi London du ngoạn, đi ngang qua nhà này quán cà phê, tiến vào uống một ly cà phê mà thôi. Truyền thông lẫn lộn những cái kia đưa tin, tất cả đều là trống rỗng suy đoán cùng bịa đặt. Đối với Giang Thần Hy người đại diện lần này tỏ thái độ, truyền thông cùng fan bóng đá phổ biến biểu thị thái độ hoài nghi. Bất quá, mặc kệ bọn hắn tin hay không, dù sao Tô Huân chính là cái này thái độ, ta cùng còn lại đội bóng tự mình tiếp xúc, không tồn tại, các ngươi hiểu lầm, FIFA lệnh cấm chỉ câu lạc bộ cùng cầu thủ bao quát cầu thủ người đại diện tự mình tiếp xúc. Đương nhiên, cái này lệnh cấm là thùng rỗng kêu to, 99,99% câu lạc bộ đang đào người thời điểm. Khẳng định đều nâng lên cùng cầu thủ người đại diện, thậm chí là cầu thủ bản nhân mặt cơ qua. Thậm chí nhiều lần mặt cơ, một đêm chạy bạn đều muốn trước uống vài chén rượu thâm nhập hơn nữa giao lưu. Huống chi là động một tí hơn ngàn vạn euro, thậm chí là mấy ngàn vạn euro cầu thủ giao dịch. Không nói trước tiếp xúc tìm kiếm sâu cạn, làm sao ngươi biết đối phương có nguyện ý hay không? Lại nói, vạn nhất cưới sau không hợp phách làm sao bây giờ? Chỉ là, vô luận là câu lạc bộ hay là cầu thủ người đại diện đối với cái này đều là phá lệ chú ý. Chỉ cần không bị truyền thông đập tới rõ ràng chứng cớ ảnh chụp, liền không đủ gây sợ. Ngày 23 tháng 7, Dortmund đá mới mùa giải tập huấn trận đầu trận khởi động. Dortmund tại tập huấn áo cùng Austria Viên nhanh chóng cái này cuộc so tài hữu nghị. Tân khoa châu Âu quán quân 3 so với một sân khách chiến thắng đối thủ. Giang Thần Hy ở trong trận đấu lập cú đúp, biểu hiện ra tốt đẹp thi đấu trạng thái. Điều này cũng làm cho Dortmund fan bóng đá rất vui vẻ. Tại hôm mê chuyển nhượng, Klopp rời đi tình huống dưới, Giang Thần Hy vị này Champions League giày vàng, chính là bọn hắn lớn nhất kỳ vọng chỗ. Bây giờ tại Dortmund fan bóng đá trong lòng, Giang Thần Hy địa vị cùng đội bóng thanh huấn Green Roy chênh lệch không hai. Là fan bóng đá thích nhất cầu thủ, trận này trận khởi động thắng lợi, cũng làm cho Dortmund mới nhâm giáo chủ luyện Tuchel thở dài một hơi. Lập cú đúp Giang Thần Hy tại nửa chàng sau tranh tài bị thay đổi thời điểm, Tuchel còn đặc biệt cùng Giang Thần Hy vỗ tay tương khánh. Tấm hình này cũng tới Dortmund chính thức website trang đầu. Tiêu đề là Tuchel rất hài lòng Giang biểu hiện. Bất quá, một ngày này toàn cầu thể dục truyền thông trang đầu đầu đề thuộc về một cái tên là Luis Suarez Uruguay Giang Hô Kaka. Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ Liverpool tại câu lạc bộ chính thức website bên trên chính thức tuyên bố Uruguay tiên phong Suarez sẽ tại năm nay mùa hè chuyển nhượng trong lúc đó rời đi sân Anfield. Cũng đem gia nhập liên minh La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ Barcelona. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Barcelona cũng tại chính thức website bên trên tuyên bố Suarez đến. Căn cứ Tây Ban Nha World Sport Daily mới nhất đưa tin, Suarez chuyển nhượng giá trị bản thân vì 8.100 vạn euro. Chỉ cần có thể thông qua thông lệ kiểm tra sức khỏe, hắn liền đem cùng Barcelona ký tên một phần trong vòng 5 năm hiệp ước. Liverpool phương diện tại câu lạc bộ chính thức website bên trên ban bố một phần chính thức tuyên bố bên trong, Liverpool viết, hôm nay, chúng ta đem tuyên bố như sau có quan hệ Suarez tin tức. Liverpool câu lạc bộ xác nhận, chúng ta đã cùng La Liga đội bóng Barcelona đạt thành chung nhận thức. Suarez tức sắp rời đi sân Anfield, chính thức gia nhập liên minh Barca. Hiện tại, chúng ta đã phê chuẩn Suarez bản nhân cùng Barcelona thảo luận người vấn đề đãi ngộ. Tại hết thảy thủ tục hoàn tất về sau, Suarez đem chính thức trở thành nhất danh Barcelona cầu thủ. Cảm tạ Suarez tại quá khứ mấy cái mùa giải bên trong vì Liverpool làm ra đột xuất cống hiến. Liverpool câu lạc bộ trên dưới mỗi một tên nhân viên công tác đều hy vọng Suarez cùng với người nhà hết thảy mạnh khỏe. Ngay tại toàn cầu fan bóng đá đều tại vì cái này giá trên trời chuyển sẽ khiếp sợ thời điểm. Vẻn vẹn 5 giờ về sau, Liverpool câu lạc bộ lại tại tuyên bố một cái bạo tạc tính chất tin tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.